Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1591, chương 12. Kunitomo đại dao động. Phi thường cảm tạ Kunitomo tiên sinh có thể cho ta cơ hội như vậy. Ta nhất định sẽ đem ta sở học. Tất cả đều ở trong hai ngày này bày ra, có thể thấy. Yu Sanshin đối với Kunitomo huấn luyện viên đó là xuất phát từ nội tâm cảm kích, kỳ thực hắn sẽ. Như vậy, không có gì lạ, nguyên bản hắn ở cấp 3 giai đoạn này đã không có bất kỳ lên sân cơ hội. Hắn cũng một lần cho là mình cao trung bóng chày cuộc đời đã kết thúc, vào lúc này Kunitomo huấn luyện viên có thể đặc cách đề bạt. Không khác nào cho hắn tân sinh, hắn hiện tại sản sinh loại này cúc cung tận tụy. Chết sau đó đã cảm tình, cũng là chẳng có gì lạ. Sawamura Eizun đăm chiêu liếc mắt nhìn Yu Sanshin, sau đó vừa liếc nhìn Kunitomo huấn luyện viên, nói thật, trong lòng hắn chịu đến chấn động vẫn là rất lớn. Trước kia thời điểm, Sawamura Eizun thật là có điểm hơi nhỏ xem Kunitomo huấn luyện viên cách điệu, hắn cho rằng Kunitomo huấn luyện viên sở dĩ sẽ đáp ứng như vậy mời, càng nhiều chính là xuất phát từ ích kỷ mục đích đến cân nhắc, nói trắng ra. Cũng chính là vì để cho Inashiro Industrial cao trung những này tuyển thủ ra mặt, tuy nói Kunitomo huấn luyện viên cũng quả thật có như vậy dự định, nhưng ở có như vậy dự định đồng thời, còn có thể chú ý toàn bộ đội bóng lợi ích, điểm này liền phi thường hiếm thấy. Nếu như không phải nếu như vậy, hắn hoàn toàn không có cần thiết đem Yu Sanshin gọi tới lấy Yu Sanshin tình cảnh bây giờ. Coi như Kunitomo huấn luyện viên không để ý tới hắn, cũng không có ai sẽ nói cái gì hiện tại đem Yu Sanshin gọi tới. Đội bóng bên trong có như vậy một vị người có quyền, Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ lên sân cơ hội, thế tất sẽ phải chịu lớn vô cùng áp xúc. Kunitomo huấn luyện viên có thể có như vậy quyết tâm cùng quyết đoán, đã đáng giá Sawamura Eizun tôn kính. Mọi người lẫn nhau giới thiệu xong sau khi, Sawamura cùng Miyuki lại tập hợp đến cùng một chỗ, hai người bọn họ đối với chuyện này cái nhìn đều là rất tương tự, đều cho rằng Kunitomo huấn luyện viên quyết đoán không phải chuyện nhỏ. Nguyên bản như vậy lâm thời tạo thành đội bóng, thực lực thật chưa chắc có thêm ra sắc, dù cho cái này đội bóng bên trong đều là một ít phi thường lợi hại tuyển thủ, cũng không thể thay đổi điểm này. Một nhánh đội bóng cường hãn, tuyển thủ thực lực cá nhân xuất sắc, chỉ là một người trong đó phương diện muốn đem những này tuyển thủ chỉnh hợp lại thành một nhánh đội ngũ, cũng để đội ngũ này hình thành sức chiến đấu không phải là một chuyện đơn giản. Đón lấy liền xem Kunitomo huấn luyện viên sắp xếp như thế nào. Sawamura lẩm bẩm thầm nói, Miyuki liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Miyuki rất rõ ràng, trước khi tới, Sawamura đối với Kunitomo huấn luyện viên là ôm một chút thành kiến, cứ việc Sawamura Eizun phi thường muốn đi vào đội ngũ này cùng Bắc Mỹ cầu thủ thi đấu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Sawamura Eizun đối với Kunitomo huấn luyện viên đem hắn tuyển đi vào sẽ không có bất kỳ thành kiến, vừa vặn ngược lại. Sawamura Eizun là phi thường có cái nhìn, mặc kệ chuyện này là chủ sự mới chủ ý, vẫn là Kunitomo huấn luyện viên chủ ý, Sawamura Eizun đều đối với Kunitomo huấn luyện viên có rất lớn cái nhìn. Nếu như nói chuyện này là chủ sự mới chủ ý, như vậy Kunitomo huấn luyện viên quyền uy thì có chút vấn đề, là một chi đội bóng chủ huấn luyện viên. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng không có cách nào quyết định. Sawamura Eizun đương nhiên xem thường hắn, nếu như nói chuyện này là Kunitomo huấn luyện viên chủ ý. Haha, tép vậy thì rõ ràng là giáp tâm bất lương. Sawamura Eizun càng không thể đối với Kunitomo huấn luyện viên có bất kỳ đẹp đẽ pháp. Miyuki cho rằng Sawamura Eizun có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhi, hắn muốn trợ giúp Kunitomo huấn luyện viên tiến hành giải thích, nhưng là mỗi một lần thoại đến bên mép, hắn liền lại không biết nên nói cái gì, thật muốn phân tích lên Sawamura Izun lời giải thích kỳ thực là không có cái gì lỗ thủng, cứ việc Miyuki cũng không mong muốn tin tưởng hai người này suy đoán bất luận cái nào. Nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, hai người này suy đoán nên có một cái chính là sự thực ngẫm lại thực sự là bi ai. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai đội bóng bắt đầu chính thức huấn luyện, mọi người đều là sân bóng chày lên lão điểu. Tự nhiên cũng là không đáng bắt đầu lại từ đầu luyện tập, vừa bắt đầu chính là phòng thủ luyện tập cùng tiến công luyện tập. Làm hai người này luyện tập mục đích chủ yếu chính là tôi luyện đội bóng phối hợp, từ chuyện này lên. Không khó nhìn ra Kunitomo huấn luyện viên ở dạy học đội bóng phương diện quả thật có nhất định trình độ, ánh mắt của hắn liền phi thường chính xác. Liếc mắt liền thấy mặc vào. Hiện tại đội ngũ này tồn tại vấn đề lớn nhất, đầu tiên cái này tân thành lập đội bóng tuyển thủ thực lực cá nhân là không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ năng lực cá nhân ưu tú, thi đấu kinh nghiệm cũng phong phú. Vậy bây giờ này chi đội bóng vấn đề là cái gì? Kỳ thực rất đơn giản, một đám bị lâm thời lôi ra đến tuyển thủ, người có thể chỉ nhìn bọn họ có cái gì phối hợp. Vì lẽ đó ở những này bị đặc tuyển tuyển thủ tạo thành một nhánh đội bóng sau khi, đầu tiên muốn giải quyết vấn đề chính là phối hợp vấn đề Inashiro Industrio cao trung CLB bóng chay huấn luyện viên Kunitomo. Đối với chuyện này cũng có chính mình suy tính. Ở sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đem hết thảy tuyển thủ tất cả đều triệu tập lên, sau đó tuyên bố ý nghĩ của hắn. Ta tin tưởng ánh mắt của chính mình. Các người đều là Tokyo trong khu vực tốt nhất tuyển thủ, ai không thích nghe lời hay. Càng không cần phải nói, Kunitomo huấn luyện viên nói được lắm thoại, ở đây hết thảy tuyển thủ. Từng cái trên mặt vẻ mặt đều là chóng mặt, có thể bị Tây Tokyo khu vực thậm chí toàn quốc tốt nhất huấn luyện viên như vậy khích lệ. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một cái phi thường làm người ta cao hứng sự tình. Sawamura Aizun ở một bên nghe được âm thầm cau mày. Kunitomo huấn luyện viên người điêu mua lòng người thủ đoạn, so với hắn tưởng tượng bên trong cao minh hơn gấp trăm lần. Dĩ nhiên mấy câu nói liền đem những này tuyển thủ nói chóng mặt, thậm chí có mấy tên đều muốn quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Tình cảnh này đem Sawamura Aizun nhìn ra không rét mà run. Hắn không phải là không có gặp có thể dao động, thế nhưng như trước mắt Kunitomo huấn luyện viên như vậy dao động trình độ cao như vậy, Sawamura Aizun nhưng là rất hiếm thấy. Mấy câu nói liền tóm lấy ở đây hết thảy tuyển trong lòng bàn tay, uy hiếp vốn là mà có thể bị chọn lựa tiến vào nơi này đại biểu Tokyo đi theo Bắc Mỹ đội bóng thi đấu các tuyển thủ, tuy rằng ngoài miệng nói không để ý, thế nhưng người nào không phải rào rạt đắc ý. Bọn họ không tự chủ được liền đem mình đặt tại toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ vị trí. Bây giờ lại được Kunitomo huấn luyện viên thừa nhận, loại kia sĩ vì là người chi kỷ chết cảm giác liền đến. Sawamura Aizun nhìn ra tê cả da đầu, đều nói vận động tuyển thủ là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Nguyên bản Sawamura Aizun cho rằng cũng không phải là như vậy. Xa không nói, Seido cao trung trong đội bóng thì có tốt hơn một chút người là dùng đầu óc đến chơi bóng. Lần này có thể tham gia chọn lựa, có một cái tính một cái, còn đều là mỗi cái đội bóng bên trong tuyệt đối chủ lực hạt nhân, thậm chí có một ít trực tiếp chính là chính mình đội bóng bên trong người lãnh đạo, lẽ ra đây là thông minh nhất mấy người. Thực sự không nghĩ tới bọn họ vừa đến đã bị Kunitomo huấn luyện viên cho dao động choáng váng. Nghĩ đến ở chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ nhất định sẽ đặc biệt bán lực, sẽ không chút do dự đem mình hết thảy lá bài tẩy tất cả đều ở cuộc tranh tài này bên trong bày ra. Đây đối với Tokyo lâm thời chắp vá lên này chi đội bóng tới nói, đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng đối với những này các tuyển thủ đại biểu đội bóng tới nói, chỉ sợ cũng không hẳn như vậy. Ngươi nói những người này không thông minh sao? Những người này dù cho là trong ngày thường đối nhân xử thế, cũng đều là phi thường xuất sắc, đứng trên sân bóng càng là thông minh đáng sợ, có thể coi là Những này thiên chi kiêu tử, cũng vẫn như cũ không thể ngoại lệ, bọn họ có chính mình lòng hư vinh, cũng có dục vọng của chính mình, người bình thường khả năng rất khó tao đến bọn họ ngứa nơi. Coi như nói một ít lời nịnh nọt, bọn họ cũng chưa chắc nghe lọt, nhưng là Kunitomo huấn luyện viên thân phận và địa vị không giống nhau. Đầu tiên nhân ra là lần này tập huấn tổng huấn luyện viên, a nói trắng ra cũng chính là hiện tại đội ngũ này lãnh đạo tối cao, lời của hắn nói phân lượng một cách tự nhiên liền nặng hơn nhiều, càng không cần phải nói Kunitomo huấn luyện viên. Ở hiện giai đoạn Tokyo bên trong còn được gọi là tốt nhất huấn luyện viên, điểm này là hết thảy bóng chay tuyển trong lòng bàn tay đều công nhận, có thể bị như vậy một vị huấn luyện viên khích lệ. Các tuyển thủ sẽ tìm không được bác cũng là chẳng có gì lạ, có thể hợp lý lợi dụng thân phận của chính mình cùng địa vị, dùng lời nói đến điều động các tuyển thủ tâm tình. Sawamura Aizun sâu sắc đánh giá đứng đội ngũ phía trước Kunitomo huấn luyện viên, trước mắt này một vị với bọn hắn trong đội ngũ Kataoka huấn luyện viên tuyệt nhiên không giống, ở bề ngoài xem phong cách thật giống cũng không kém là bao nhiêu, nhưng nội hạch đồ vật hoàn toàn liền không phải một cái lồng đường, để Sawamura Aizun đều có một loại nổi lòng tôn kính cảm giác ăn ngay nói thật. Chỉ riêng huấn luyện viên vị trí này, Sawamura Aizun cho rằng chính mình Kataoka e sợ vẫn đúng là không sánh được trước mắt này một vị đầu óc tỉnh táo, cũng có thể dùng ngôn ngữ để điều động các tuyển thủ tính tích cực. Sau đó liền nhìn hắn sắp xếp như thế nào chiến thuật, nếu như Kunitomo huấn luyện viên an bài chiến thuật ở hợp lý, nếu như hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra thích hợp này một nhánh đội ngũ chiến thuật, cái kia Sawamura Aizun với trước mắt cái này huấn luyện viên đánh giá e sợ còn muốn lật đổ, coi như đem Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên trói ở cùng nhau, bọn họ trình độ cũng chưa chắc liền so với trước mắt Kunitomo cường. Này cũng không phải nói Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên trình độ còn kém, vừa vặn ngược lại, hai vị kia ở toàn quốc đều là phi thường có năng lực huấn luyện viên, cùng huấn luyện viên bọn họ hay là phong cách có chút không giống, am hiểu lĩnh vực cũng có chút không giống, nhưng liền tổng hợp đến suy tính, mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên vẫn là Ochiai huấn luyện viên, đều là trình độ phi thường cao, nhưng không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Nếu như trước mắt Kunitomo huấn luyện viên có thể nghĩ ra thích hợp hiện tại đội ngũ này chiến thuật, cái kia Sawamura cho rằng trước mắt Kunitomo huấn luyện viên có thể so với được với cái kia hai cái huấn luyện viên tổng hòa. Chỉ có nửa ngày thời gian, chúng ta đi tôi luyện cái gì chiến thuật quá phức tạp, căn bản là không hiện thực. Kunitomo huấn luyện viên cũng không có phụ lòng Sawamura Aizun chờ mong, rất nhanh sẽ đem ý nghĩ của hắn nói ra. Có điều ta tin tưởng mọi người thực lực, mọi người đều có thể đem mình bản chức công tác làm tốt, vì lẽ đó ta cho rằng so với những kia phức tạp chiến thuật, để mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình mới là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nghe được Kunitomo huấn luyện viên an bài chiến thuật, Sawamura Aizun đều muốn cho hắn vỗ tay suy bụng, ta ra bụng người. Hiện tại coi như đem Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cho cùng nơi điều lại đây, để cho bọn họ tới chỉ huy hiện tại này chi đội bóng, bọn họ cũng chưa chắc có thể nghĩ ra càng tốt hơn càng hoàn thiện chiến thuật. Từ một điểm này tới nói, Kunitomo huấn luyện viên cái này đại dao động tài nghệ thật sự e sợ cũng thật là không phải chuyện nhỏ. Sawamura Aizun đột nhiên cảm giác sự tình trở nên thú vị lên. Hương đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.